Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, chương 1848, yếu ớt vỏ trứng. Tiền Thương Nhất nhìn xem ngã trên mặt đất Ô Hữu, máu tươi từ có màu trắng khô lâu đánh dấu vết thương chảy ra. Dọc theo siêu vẹo đầu trượt hướng bên trái, ngực bị màu bạc đạn trúng đích huyết nhục, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu hòa tan. Mặc dù tứ chi kéo dài cái này mỗi lần bị động kỹ năng nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là tại phối hợp lên mặt khác kỹ năng về sau, cường độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đem hai cái kỹ năng chủ động tổ hợp về sau, lại phối hợp lên bản thân đặc tính, có thể tại vô thanh vô tức cướp đi đối thủ tính mệnh. Nếu như đối thủ không có bảo mệnh đạo cụ, cơ hồ rất khó dưới loại tình huống này sống sót. Chỉ là tại điện ảnh thế giới bên trong, diễn viên gặp phải đa số uy hiếp cùng đối thủ đều không phải người, mà cho dù là người, tại địa ngục điện ảnh cần cố ý tính nhắm vào cung cấp kỹ năng bị động dưới tình huống, cũng sẽ không là người bình thường. Ô Hữu không phải người bình thường, hắn là cấp điện đường diễn viên, sinh mệnh lực của hắn thật sung túc, hắn đặc thù đạo cụ cũng đồng dạng thật sung túc. Hắn tình huống cùng Hoàng Đạo cùng Giả Niên hoàn toàn khác biệt. Hắn luôn luôn núp trong bóng tối. Thực lực của hắn từ đầu đến cuối duy trì tại toàn thắng trạng thái. Mà hai cái trước, một cái bởi vì thu hoạch mộng loại mà tiêu hao tuyệt đại đa số đặc thù đạo cụ. Một cái khác, vì ngăn cản còn lại diễn viên theo thông đạo rời đi, cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có Ô Hữu, từ đầu đến cuối vì chính mình suy nghĩ. Chết sao? Tiền Thương Nhất lần nữa giơ lên ngân sắc quang huy. Hắn không muốn đi nghiệm chứng. Vô luận chết hay không, bổ đao vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất. Đợi đến đạn nhét vào hoàn tất, hắn cấp tốc bóp cò. Bốn viên đạn tinh chuẩn trúng đích Ô Hữu ngay tại hòa tan thân thể. Đầu một viên, ngực hai viên, còn lại một viên, hắn để lại cho tay trái. Ô Hữu thân thể bởi vì đạn bắn thủng cơ bắp mà rất nhỏ run run. Nhưng khi bắn kết thúc, cuối cùng vẫn như cũ không nhúc nhích, giống một bãi đã chết đến mức không thể chết thêm thịt nhão. Tiền Thương Nhất hy vọng Ô Hữu đã tử vong, nhưng là hắn biết không có khả năng. Cho dù Ô Hữu không có đặc thù đạo cụ, cũng không có thể theo tổ hợp kỹ bên trong sống sót kỹ năng bị động, cũng nhất định không chết, bởi vì chỉ ít còn có phổ nhị hồi hồn thi chi tai làm át chủ bài. Tại đối cái khác người sử dụng thời điểm, cần điều kiện tương đối hà khắc. Bất quá tại đối với mình sử dụng thời điểm, không cần bất luận cái gì thêm vào điều kiện. Chuẩn xác hơn mà nói, là điều kiện rất khó không vừa lòng. Nếu như đem chính mình kéo qua, vị trí hiện tại hẳn là tại trọng lực thích ứng tầng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất tiếp tục chờ đợi. Hắn hơi hơi hấp khí, lùi lại hai bước, đi tới kim đồng hồ kiếm vị trí. Tước vũ khí sự tình, hắn làm được không nhiều. Bình thường, bị hắn tới gần diễn viên, không phải bằng hữu chính là địch nhân. Đối với cái trước, hắn sử dụng quang âm chủng người dẫn đường cũng là vì hỗ trợ lẩn tránh nguy hiểm. Mà đối với người sau, lựa chọn của hắn là trực tiếp cướp đi đối phương sinh mệnh. Không cần tước vũ khí, cũng chỉ có hiện tại. Tình huống đặc thù, địch nhân nắm giữ nhiều loại năng lực, mà hắn lại không có cách nào nhất kích tất sát thời điểm, mới cần thông qua suy yếu địch quân chiến lực đến vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Làm hắn lui lại thời điểm, màu vỏ quýt hỏa diễm theo Ô Hữu trái tim bắt đầu thiêu đốt. Sau đó lấy trái tim làm trung tâm, cấp tốc hướng thân thể ranh giới lan ra. Hỏa diễm tại nửa hư thối trên thi thể thiêu đốt, tản ra đốt cháy khét mùi. Đồng thời, tại mùi khét bên trong, còn có số ảo chi khải nguyên nhân bên trong vì trường kỳ không có thanh lý khiến người ta buồn nôn. Mùi hôi thối, đặc thù đạo cụ, Tiền Thương Nhất trao mày. Lùi lại một bước, thuận tiện ngón tay giữa kim kiếm bị đá càng xa. Hiện tại hắn không thể sử dụng sức sống. Một khi Ô Hữu phát động thời gian hệ kỹ năng, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Không cách nào sử dụng quang âm chủng người dẫn đường đem hiệu quả xóa đi. Trừ cái đó ra, hắn cũng đã mất đi đối kháng năng lực. Chỉ ít tại cái này trong một phút, Ô Hữu giết chết hắn có rất nhiều biện pháp, nhưng mà càng như vậy, hắn càng không thể trốn chạy. Một khi chạy trốn, ngược lại sẽ bại lộ nhược điểm của mình. Hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt, mùi khét cùng mùi hôi thối hỗn hợp mùi vị tại tư liệu thẩm tra trong phòng tràn ngập. Dần dần, hỏa diễm dần dần thu nhỏ, mà trên mặt đất, Ô Hữu thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái hình người màu đen ấn ký. Hình dạng chính là Ô Hữu nằm dưới đất tư thế. Ô Hữu lần nữa biến mất, Tiền Thương Nhất nín thở ngưng thần. Không có buông lỏng cảnh giác, hắn ngắm nhìn bốn phía, từng bước một lui lại. Cầm súng tay phải tùy thời chuẩn bị nhắm chuẩn bất luận cái gì phương hướng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn liếc về bên trái tư liệu quỹ nơi hẻo lánh. Vừa rồi hắn đá văng ra kim đồng hồ kiếm, ngay tại hắn nhìn thấy địa phương. Nhưng là bây giờ, kim đồng hồ kiếm lại biến mất không thấy gì nữa. Không được sao, Tiền Thương Nhất có chút thất vọng, nhưng một chút đều không ngoài ý muốn. Ngân sắc quang huy cùng bạch cốt nguyền rủa tại trong miêu tả đều có diễn viên sau khi chết có thể rơi xuống miêu tả. Cho dù kim đồng hồ kiếm có thể rơi xuống, trở thành chiến lợi phẩm của hắn, nhưng bây giờ Ô Hữu còn chưa chết, tự nhiên cũng không cách nào bị hắn thu hoạch được. Mà mất đi kim đồng hồ kiếm, 89/10 về tới vị trí cũ. Tí tách, tí tách, Tiền Thương Nhất ở trong lòng đếm thầm. Trừ Ô Hữu không chết ở ngoài, hiện tại có quá nhiều chuyện không xác định. Không biết Ô Hữu có hay không liền tại phụ cận, chỉ là tạm thời nhìn không thấy. Không biết Ô Hữu có phải là hay không trạng thái hư nhược, kỹ năng bị phong ấn, cùng hắn tình huống đồng dạng. Tại như thế đặc thù thời khắc, sinh tử khả năng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hắn vẫn như cũ không dám buông lỏng, yên tĩnh mang theo nhường người hít thở không thông ma lực, đem toàn bộ gian phòng lấp đầy. 23, 24, 25, Tiền Thương Nhất khống chế suy nghĩ, không đi nghĩ Ô Hữu khả năng đi tới phòng phát thanh, không đi nghĩ Ô Hữu khả năng đuổi theo giết chính mình đồng đội. Hắn hiện tại đem toàn bộ lực chú ý đặt ở tự thân cùng xung quanh. Bởi vì hiện tại hắn là yếu ớt nhất thời khắc, giống một quả trứng gà. Hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là để cho mình thoạt nhìn vẫn có sức chiến đấu. Có lẽ Ô Hữu bây giờ không có ở đây xung quanh, có thể so với bốn phía loạn đi dạo bị đánh lén mà nói, hiện tại tư thế chiến đấu rõ ràng trình độ an toàn tối cao. 41, 42, thời gian một giây đi qua. Trong lòng hắn, phảng phất có một cái màu đen kim đồng hồ ngay tại chậm rãi nhảy lên. Mỗi nhảy một chút, hắn cách có thể bình thường hành động liền càng tiếp cận. 56, 57, 58, làm mặt trời trái tim tác dụng phụ kết thúc nháy mắt. Tiền Thương Nhất đem hai tay buông xuống, thở dài một hơi. Nếu như cuối cùng không thể lợi dụng tà ác tư niệm hiệu quả trị liệu khóa chặt Ô Hữu vị trí, nếu như hoàng đạo không thể kịp thời đem số ảo chi khải giải trừ, nếu như cổ lão ngưng thị hiệu quả không như trong tưởng tượng cường lực, có lẽ chết người là hắn. Tại cùng Ô Hữu mấy lần tiếp xúc bên trong, hắn biết rõ nhất định phải để cho mình biến có đầy đủ uy hiếp mới có thể để cho Ô Hữu lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Bởi vì Ô Hữu là cẩn thận, kiêu ngạo bất quá là một kiện hiện ra ở trong mắt người khác áo ngoài. Tiền Thương Nhất biết Ô Hữu biết mặt trời trái tim có tác dụng phụ, nhưng là Ô Hữu không biết tác dụng phụ cụ thể là thế nào, không biết hiệu quả, cũng không biết duy trì liên tục thời gian. Nếu tác dụng phụ chỉ là sức sống tiêu hao gấp bội, hoặc là nhường sức sống duy trì tại thấp cấp độ, như vậy ý vị này Tiền Thương Nhất vẫn như cũ có phản kích năng lực. Mà Tiền Thương Nhất át chủ bài cũng không có ra xong, cho nên Ô Hữu không dám đánh cược dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.